Xin biết chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giả Kỳ Vĩnh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong thiên trụ giới, toàn thân của Lục Thiếu Du bao phủ trong vầng sáng màu lục thần dị. Một hoàng linh dịch biến thành năng lượng liên miên bất tận, bị luyện hóa trong người của hắn. Chân khí tinh thuần rót vào trong khí hải đan điền. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Thiếu Du dần dần cảm giác trong khí hải đan điền khổng lồ của mình bắt đầu căng đầy. Chân khí đến mức độ không thể ức chế. Khí thế quanh thân Lục Thiếu Du ngừng lại bên ngoài bình chướng vô hình, tích cóp hơi thở dồi dào, trực chờ phát động. Lục Thiếu Du khống chế hơi thở, trực chờ hành động trùng kích vào bình chướng vô hình kia. Khí thế tăng vọt kinh nhân như mãnh hổ xuống núi, loáng thoáng có tiếng sấm nổ ầm ầm đụng mạnh vào bình chướng vô hình. Lực lượng kinh người va chạm, nhưng phản lực to lớn đụng vào người của Lục Thiếu Du. Hắn ngồi xếp bằng, chợt người hắn run nhẹ, khí huyết dâng trào, máu tuôn ồ ạt. Lục Thiếu Du thầm giật mình, tại sao lại không thể đột phá được? Rõ ràng năng lượng đã đủ, nhưng tại sao vẫn không thể đột phá? Lục Thiếu Du cắn răng thầm nghĩ, tiếp tục thôi, lần này đã đến ranh giới đột phá, nếu không một hơi xông lên thì lần sau sẽ càng khó khăn hơn. Huống chỉ hiện tại Lục Thiếu Du phải nhanh chóng đột phá. Hắn ta cảm giác bình chướng vô hình trong người ngăn cách, mới rồi đụng mạnh mà không phá tan nó được. Lục Thiếu Du đổi thủ ấn, khí thế lại tụ tập trực chờ phát động, chuẩn bị trùng kích một lần nữa. Khí thế trực chờ phát động, giây lát càng cuồng bạo, tụ tập trong không gian quanh người Lục Thiếu Du, chấn động không gian lung lay không dứt. Âm dương linh vũ quyết trong người nhanh chóng luyện hóa năng lượng trong một khoảng linh dịch cuồng mãnh rót vào khí hải đan điền. Khí thế tụ tập càng lúc càng mạnh, mặt của Lục Thiếu Du hơi ửng đỏ, gân xanh nổi lên mặt. Gân xanh như con giun bò trên mặt Lục Thiếu Du, bộ dạng của hắn hơi dữ tợn. Từ khi nào quanh người của Lục Thiếu Du tụ tập năng lượng vô hình xoay tròn như vòi rồng bao phủ hắn, ánh sáng xanh bắn ra vô cùng thần dị. Khi khí thế vô hình tụ tập đến mức độ Lục Thiếu Du không ức chế được nữa, thì thủ ấn đè xuống, miệng quát to, phá cho ta. Đôi mắt đang khép kín của hắn lúc bấy giờ đột nhiên mở ra, mắt của Lục Thiếu Du bắn ra tia sáng. Tia sáng gần như thực chất hóa. Vòng xoáy năng lượng không gian quanh Lục Thiếu Du có một cột sáng năng lượng tựa như sấm sét táo bạo oanh kích vào người của hắn. Bình chướng vô hình rốt cuộc cũng bị vỡ nát. Giờ phút này Lục Thiếu Du điều khiển chân khí tinh thuần bàng bạc trong người rót vào khí hải đan điền. Trong khí hải đan điền vang tiếng nổ trầm đục, khí thế cường đại bắt đầu khuếch tán, khiến không gian bốn phía dao động mãnh liệt. Cùng lúc đó, khí thế của Lục Thiếu Du bắt đầu tăng lên, đột nhiên phá bình chướng vô hình trên đỉnh Vũ Tôn Bát Trọng, một hơi đột phá đỉnh, đặt chân lên thẳng cấp Vũ Tôn Cửu Trọng. Năng lượng thiên địa bàng bạc tuôn ra quanh thân Lục Thiếu Du như các sợi tóc rậm rạp lượn lờ trên người của hắn, tuần hoàn không dứt ngoài người của hắn. Năng lượng rót vào, khí thế quanh thân Lục Thiếu Du càng lúc càng mạnh lên, trong người nhanh chóng có thay đổi. Mỗi lần đẳng cấp tu vi thăng cấp là trong cơ thể Lục Thiếu Du sẽ có lột xác nhỏ nhỏ. Thời gian kéo dài không quá lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ, khí thế mới ổn định đến Vũ Tôn Cửu Trọng, liền ngừng lại. Khí thế xung quanh từ từ nhạt dần, Lục Thiếu Du chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt đen láy bắn ra tia sáng như ánh sao, thực chất hóa. Ánh sao thu về, giấu trong mắt của Lục Thiếu Du, dường như không thấy đâu nữa. Vũ Tôn Cửu Trọng, rốt cuộc cũng đột phá thật rồi. Ánh sao được thu vào trong mắt, đôi mắt của Lục Thiếu Du càng sâu thăm thẳm, hân hoan tuôn ra đáy mắt. Còn người của Lục Thiếu Du co rút, vùng tay phải lên, biến trường thành trảo. Trảo ấn xoẹt qua không gian, nơi đi qua, không gian bị xé rách, nằm khe hở đen ngòm. Trảo ấn thu về, khe nứt không gian mới từ từ tan biến trước mắt Lục Thiếu Du. Đây là thực lực Vũ Tôn Cửu Trọng sao? Lục Thiếu Du cảm nhận chân khí bao la, mênh mông như biển cả, trong khí hải đan điền. Khóe môi của hắn cong lên, vui vẻ. Lục Thiếu Du phát hiện rõ ràng biến đổi trong người của mình. Kinh lạc huyết mạch, gần cốt, cơ bắp hay nội tạng đều tăng mạnh lên nhiều. Linh hồn cũng được nhiều ích lợi. Cái trả vừa rồi khiến Lục Thiêu Du biết rõ hơn sự khác biệt hiện tại với vũ tồn bát trọng, hoàn toàn đã đột phá về chất, khác với lực lượng lớn nhất nằm ở khống chế năng lượng thiên địa. Hiện tại Lục Thiêu Du giơ tay nhấc chân kéo theo càng nhiều năng lượng thiên địa cho mình sử dụng. Tu vi thực lực vũ tồn cửu trọng cho Lục Thiêu Du cảm giác hắn vỗ nhẹ một cái là sẽ dễ dàng đánh chết cường giả đỉnh cấp của vũ tồn bát trọng, chặn giết tu vi giả cùng đẳng cấp không khó khăn gì. Lục Thiêu Du cảm nhận chân khí bàng bạc trong người mình, khí hải đan điền vốn cực kỳ khổng lồ, lúc này đột phá đến vũ tồn cửu trọng càng khủng bố hơn, diện tích mênh mông vô bờ bến. Có khí hải đan điền khổng lồ thế này chống đỡ, Lục Thiêu Du cảm giác nếu hắn lại gặp đẳng cấp tu vi như Tật Phong tôn giả thì tuyệt đối có thể dễ dàng đối chiến, thậm chí là trả đạp Tật Phong tôn giả. Còn tu vi giả đẳng cấp cỡ Vệ Hồn lão quỷ thì dựa vào các loại thủ đoạn của hắn có thể đối kháng lại được. Nhưng thực lực Bắc Cung Hùng mạnh hơn Vệ Hồn lão quỷ rất nhiều, cuối cùng như thế nào thì Lục Thiêu Du khó phán đoán ra được. Đương nhiên lúc này đột phá vũ tôn cửu trọng, Lục Thiêu Du sẽ không thiếu tự tin như ở vũ tôn bát trọng. Hắn đột phá vũ tôn cửu trọng so với vũ tôn bát trọng có sự thẳng tiến về chất. Huống chi Lục Thiêu Du biết Bắc Cung Hùng của Bắc Cung gia tộc rất mạnh. Nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương nói Bắc Cung Hùng dù gặp chuẩn đế bên ngoài cũng có sức đối kháng lại, là vì mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Lục Thiêu Du hoàn toàn không sợ mộc hoàng chi khí, tương đương miễn dịch với mộc hoàng chi khí. Ưu thế của Bắc Cung Hùng do đó cũng bị giảm đi. Khóe môi của Lục Thiêu Du cong lên cười tà. Ai thắng ai thua thì 50-50 đi. E rằng ta là 60, người 40. Mộc hoàng chi khí vô dụng với hắn, Lục Thiêu Du còn có bất diệt huyền thể để dựa vào. Ngoài ra ngũ hành tương khắc, thuộc tính kim ức chế thuộc tính mộc, cuối cùng thế nào thì phải chờ xem kết quả. Lục Thiêu Du thị thảo nói, muốn ngăn cản ta sao? Không ai làm được đâu. Bắc Cung Hùng lần này sẽ khiến người thất vọng. Khóe môi của Lục Thiêu Du cong lên nụ cười tà. Bên ngoài đình viện, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời đã lên cao. Bắc Cung Nhất và mấy hộ pháp đã đợi một canh giờ, chỉ có thể bắt đắc dĩ đứng chờ. Làm hộ pháp Bắc Cung gia tộc tự mình đến dẫn Lục Thiêu Du đi tháp Mộc Hoàng, không ngờ còn phải ngoan ngoãn chờ ở ngoài và đợi lâu đến như vậy. Bắc Cung Nhất biến sắc mặt tiến lên hỏi Tuyết Sư, người mau đi thúc giục, sắp không kịp lúc rồi. Tuyết Sư như bị trúng bùa đứng lù lù tại chỗ, ai cũng đừng hòng vào đình viện nửa bước. Chủ nhân đã nói không được quấy rầy. Bắc Cung Nhất bất đắc dĩ định đi vào đình viện. Cuộc so đấu này rất quan trọng với chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi không kêu thì ta sẽ đi. Tuyết Sư không nhường một bước. Dù hôm nay chủ nhân không đi, cũng không ai được quấy rầy chủ nhân. Mấy hộ pháp chờ đợi đến nổi nóng, thấy Tuyết Sư ngăn cản trước mặt Bắc Cung Nhất thì quát to. Càn rỡ, đang trong Bắc Cung gia tộc ta đó. Lệ Quỷ lại cũng quát. Trong Bắc Cung gia tộc thì sao? Không ai được đến gần nửa bước, không thì ta sẽ không khách sáo đâu đấy. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ phát ra khí thế, ba khí thế vũ tồn cửu trọng dâng lên. Mấy hộ pháp Bắc Cung gia tộc làm sao ức chế được ba người? Cảm nhận khí thế trên người Cực Lạc Tam Quỷ, mấy hộ pháp biến sắc mặt. Tu vi của Cực Lạc Tam Quỷ thì dù bọn họ là người của Bắc Cung gia tộc cũng không làm gì được ba người. Lúc này có một bóng người áo xanh bên ngoài đình viện lắc người lao đến. Tam Quỷ, Tuyết Sư không được vô lễ với các vị hộ pháp. Người đó lặng lẽ xuất hiện trước mặt Cực Lạc Tam Quỷ, bồi treo nụ cười tà, là Lục Thiêu Du chứ còn ai. Mấy hộ pháp Bắc Cung Nhất ngây cả người, mạnh quá. Lục Thiêu Du xuất hiện như thế nào? Vì sao bọn họ không hề cảm giác được nhỉ? Lúc này, họ không nhìn thấu khí thế trên người của Lục Thiêu Du được, nhưng vô hình trung khiến họ nhìn lâu sẽ nhận được uy áp kỳ diệu. Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư thấy Lục Thiêu Du đi ra thì cung kính cúi đầu lùi xuống. Tuần mệnh. Ánh mắt của Cực Lạc Tam Quỷ thay đổi, khí thế vô hình làm ba người cảm giác sau ba ngày bế quan, hơi thở trên người nhị thiếu gia đã khác biệt. Cụ thể khác chỗ nào thì ba người khó có thể nói rõ. Lục Thiêu Du mỉm cười đến trước mặt Bắc Cung Nhất. Đại hộ pháp, chúng ta đi thôi. Bắc Cung Nhất ngây cả người, sau đó gật đầu. Xin mời Lục cô ra. Khí thế vô hình làm lòng của Bắc Cung Nhất run rẩy, mơ hồ cảm giác trong ba ngày này Lục Thiêu Du thay đổi so với ba ngày trước. Cụ thể thì Bắc Cung Nhất không nói được. Sự thay đổi này khiến Bắc Cung Nhất khi đối diện Lục Thiêu Du bỗng thấy lòng rung động. Bắc Cung Nhất nghi hoặc thầm nghĩ, chẳng lẽ trong 3 ngày thực lực đột phá lớn như vậy sao? Lục Thiêu Du cười tủm tỉm, làm lòng của Bắc Cung Nhất thấp thỏm. Trận chiến sắp đến, đối diện đại trưởng lão, nhưng dường như Lục Thiêu Du không thèm quan tâm. Loại tự tin này khiến Bắc Cung Nhất hơi sợ. Trước cái tháp to, trên quảng trường rộng lớn, đông đúc biển người, tiếng người ồn ào, thanh âm huyền náo vang vọng trên bầu trời. Trên một bệ đá, chính giữa quảng trường, thường là nơi các trưởng lão ngồi khi Bắc Cung gia tộc cử hành nghi thức quan trọng. Trong ngày náo nhiệt hôm nay, hầu hết trưởng lão rảnh rỗi đều có mặt ở đây. Người vạm vỡ ngồi ngay ngắn đằng trước nhất, khí thế hùng hồn, khi hoàng giả bệ nghệ thiên hạ lộ rõ, chính là Bắc Cung Kình Thương, chủ của Bắc Cung gia tộc. Nhìn quanh quảng trường rậm rạp, từ đệ trong tộc ấy, Bắc Cung Kình Thương quét mắt qua rồi thản nhiên trò chuyện điều gì với mấy trưởng lão. Nhiều trưởng lão khác sắc mặt khó coi, từ sáng sớm trở tới bây giờ đã là 1 canh giờ rồi. Trên phương trận hàng nhất, gần quảng trường ấy, có mấy trăm thanh niên mặc giáp màu lục, khí thế ngạo nghễ đứng thẳng. Ai nấy sống lưng thẳng thắp, khoảng 500-600 người, khí thế cường đại. Mấy người đứng đầu có Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam ở trong đó. Những thanh niên này xuất hiện, hấp dẫn nhiều ánh mắt thanh niên nam nữ. Nam toàn là hâm mộ, ghen tị, nữ thì si mê, ngưỡng mộ. Đây là người Đoàn Mộc Hoàng, người trẻ tuổi có tương lai nhất gia tộc mới có tư cách tham gia. Trong tộc những người này có địa vị siêu nhiên, đặc biệt thống soái Đoàn Mộc Hoàng, địa vị trên cả đa số trưởng lão có mặt ở đây. Ngọc thống soái đẹp trai quá, nếu được gả cho Ngọc thống soái thì mãn nguyện cả cuộc đời. Người bớt nằm mơ đi, sao Ngọc thống soái vừa bắt người được chứ? Trong lòng của Ngọc thống soái chỉ có Vô Song tiểu thư. Đáng tiếc, trong lòng của Vô Song tiểu thư chỉ có Lục Thiêu Du, không thèm quan tâm Ngọc thống soái. Người nói coi, Lục Thiêu Du thật sự mạnh hơn Ngọc thống soái sao? Tại sao Vô Song tiểu thư không vừa mắt Ngọc thống soái? Ta rất muốn nhìn xem Lục Thiêu Du này có mạnh như trong tin đồn không. Đừng có coi thường Lục Thiêu Du. Nghe nói lần trước trong Độc Cô gia tộc, Ngọc thống soái và phó thống soái Đoàn Thần Hoàng Độc Cô gia tộc hợp sức với nhau vẫn bị Lục Thiêu Du đánh bại đấy. Trong đám đông đều bàn tiếu, thiếu nữ bàn tán là Bắc Cung Ngọc. Trong Bắc Cung gia tộc thì Bắc Cung Ngọc là tình nhân trong mộng của tất cả thiếu nữ. Tiếc rằng trái tim của gá chỉ chứa có Vô Song tiểu thư. Các thiếu nữ này bất lực, nhưng đề tài tán gẫu không rời khỏi Bắc Cung Ngọc được. Trong tiếng xì xầm ấy, Bắc Cung Ngọc đứng trước đám người Đoàn Bộc Hoàng, khoanh tay trước ngực, khép mắt hờ hững, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến gã. Sao Lục Thiêu Du còn chưa đến? Chắc không phải vì sợ đại trưởng lão nên không dám đến đó chứ. Thời gian chờ đợi ngày càng dài, quảng trường càng lúc càng náo nhiệt. Thật lâu không thấy Lục Thiêu Du xuất hiện, khiến đám đông vang lên nhiều tiếng bất mãn. Một trưởng lão ghế trên, mặt lóe tia sáng, khoe môi cong lên nói, Lục Thiêu Du này không dám tới chăng? Không dám đến, xem như thua, hôn ước của Lục Thiêu Du và Vô Song tiểu thư nên phải giải trừ. Chắc tiểu tử này không dám đến thật rồi, hèn gì đồng ý dứt khoát như vậy, thì ra vốn không định tới. Vốn trưởng hôm nay đừng thấy tiểu tử kia bị đại trưởng lão trà đạp, sợ là hôm nay không được coi rồi. Tam trưởng lão nói với Bắc Cung Kình Thương, tộc trưởng, Lục Thiêu Du không dám đến, có phải cũng xem như tự động nhận thua không? Bắc Cung Kình Thương nhìn Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, sao ngươi không còn một chút định lực nào vậy? Muốn tiến thêm một bước tu vi, thì Tam trưởng lão phải tu luyện lại định lực thêm đi. Tam trưởng lão bị Lục Thiêu Du nói, mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng không tiện cãi lại. Bắc Cung Kình Thương quét mắt 4 phía, lên tiếng. Các vị trưởng lão gấp gáp cái gì? Lục Thiêu Du đến rồi đấy. Bắc Cung Kình Thương nói xong, Bắc Cung Hùng, đại trưởng lão lập tức nhìn chằm chằm vào phía trước. Có mấy tiếng thú gầm vang lên, vài luồng sáng xẹt qua không gian. Trong khoảnh khắc đến trên cao là mấy con độc long thú thiên mộc, thiêu thú đặc biệt của có trong Bắc Cung gia tộc. Là Lục Thiêu Du đã đến, người chính giữa là Lục Thiêu Du. Ai nói Lục Thiêu Du không dám tới, hắn đến rồi đó thôi. Tuy Lục Thiêu Du không đẹp trai bằng Bắc Cung Ngọc, thế nhưng rất có mùi vị. Đám đông náo động, các cặp mắt nhìn độc long thú thiên mộc đều nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du. Các trưởng lão tỏa định Lục Thiêu Du, nhiều người ánh mắt âm thần bây giờ biến đổi. Lục Thiêu Du đứng trên độc long thú thiên mộc, nhìn quảng trường rậm rạp dòng người, kinh ngạc nói, Sao nhiều người quá vậy? Động tĩnh thế này không có nhỏ. Có lẽ người trong toàn Bắc Cung gia tộc đều đến. Nhiều hơn người Độc Cô gia tộc một chút. Lục Tiêu Du nhìn quảng trường rộng lớn, trống rỗng, được cố ý chừa ra. Ánh sáng bạc lóe lên dưới chân của hắn. Nhảy lên cao mấy thước, một đường thẳng. Khi lưu trên người của hắn khẽ lướt qua Bắc Cung kình thương trường bảo phấp phới. Lục Tiêu Du như chim ó vồ mồi xả xuống. Nhảy người đáp xuống giữa quảng trường, không mang theo một chút khí lưu không gian dao động. Lặng lẽ nhưng giơ tay nhấc chân, mang theo hơi thở bá đạo sắc bén. Nhiều người biết hàng biến sắc mặt nói, mạnh thật. Không chết lực lượng không gian thế này đã đến trình độ siêu cao. Người bình thường khó có thể làm được. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói, tiểu tử này tính nổi bật đây. Ngoài mặt của Bắc Cung Kình Thương không có gì thay đổi, lòng thì nghi hoặc. Mới ba ngày, nhưng gã cảm giác khí thế trên người Lục Tiêu Du thay đổi lớn. Bắc Cung Kình Thương khó hiểu, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có đột phá trong vòng ba ngày sao? Khí thế tù vị của Lục Tiêu Du làm Bắc Cung Kình Thương không dám đoán chắc, nhưng biến đổi vô hình bây giờ làm cho không gian không thoát khỏi đôi mắt của gã quan sát. Trên đại lục không nhiều người khiến Bắc Cung Kình Thương khó khẳng định hơi thở, vì vậy gã càng khó hiểu hơn. Lục Tiêu Du không ngờ rằng dùng chiêu này khiến nhiều thiếu nữ Bắc Cung gia tộc chú ý. Hơi đẹp trai đây, nam nhân này thật bá đạo, động tác xuống sân toát ra khí phách. Tuyết sư Cực Lạc Tam Quỷ đáp xuống sau đường Lục Tiêu Du, động tác ưu mỹ nhưng có chút dao động khí lưu không gian, rõ ràng là kém hơn Lục Tiêu Du một chút. Tất nhiên tu vi giả, thực lực không đủ thì không nhìn ra được cái gì. Mấy hộ pháp Bắc Cung Nhất đáp xuống hàng đầu tiên, sau lưng Bắc Cung Kình Thương. Bắc Cung Ngọc nhắm mắt chợt mở ra, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du, mặt lóe tia sáng nhẹ gật đầu với hắn. Lục Tiêu Du ngoái đầu chào lại, nhìn mấy trăm thanh niên sau lưng Bắc Cung Ngọc, lòng thầm giật mình, không uổng là một trong lục đại nhân hoàng tộc. Người trẻ tuổi toàn là những kẻ bất phàm. Đệ tử trong Tam Tông Tứ Môn, các sơn môn, hiếm ai có thể sánh bằng như vậy. Cùng với Lục Tiêu Du đáp xuống, quảng trường sôi trào ồn ào, bỗng chốc tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều nhìn hắn. Tam trưởng lão đứng lên nhìn Lục Tiêu Du, mắt chứa sự tức giận. Lục Tiêu Du, ta còn tưởng người không dám tới. Lục Tiêu Du cười tủm tỉm, có gì mà không dám đến? Nếu không có chuyện gì thì bắt đầu đi, ta rất bận, nhà bao việc. Đã đến rồi thì cứ thoải mái đi. Nhìn Lục Tiêu Du vẻ mặt hở hứng, trò chuyện vui vẻ, khiến lòng Tam trưởng lão càng khó chịu hơn. Tam trưởng lão nét mặt xa xẩm nói, Lục Tiêu Du, người hãy nhớ cho kỹ, nếu người thua thì hôn ước của người và Vô Song tiểu thư sẽ bị giải trừ và không được đến gần Thiên Bộc thần thủ, lập tức rời khỏi Bắc Cung gia tộc cho ta. Đời này không được đặt chân vào Bắc Cung gia tộc nửa bước. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, ta nhớ kỹ, người nghĩ ta sẽ thua sao? Khóe môi của Lục Tiêu Du cong lên, giây lát ý cười trong mắt tan biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tam trưởng lão. Lục Tiêu Du nói, nhưng nếu ta thắng, thì ngươi nghe kỹ cho ta, sau này hôn sự của ta và Vô Song không đến lượt các ngươi nói linh tinh, ta cũng muốn đi vào Thiên Mộc thần thụ thử một lần. Lục Tiêu Du dứt lời, mắt liếc qua đám trưởng lão Bắc Cung gia tộc. Câu này nói với Tam trưởng lão, nhưng cũng là nói cho toàn trưởng lão Bắc Cung gia tộc nghe. Khóe môi của Tam trưởng lão co giật, trước ánh mắt lạnh lùng của Lục Tiêu Du nhìn chăm chú, khiến gã vô hình trùng trong lòng hoảng hốt, nhưng giây sau phục hồi bình thường. Giọng điệu lớn lối thật. Tam trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du, sắc mặt âm trầm nói, lát nữa người sẽ biết, tiểu tử nhà ngươi thật buồn cười, từng thấy kiến vọng, tưởng lay động voi to. Bây giờ rất nực cười đây. Lục Tiêu Du lại nói, xem ra Tam trưởng lão khẳng định ta sẽ thua, vậy có gan đánh cược với ta không hả? Đánh cược một phen xem nào. Ánh mắt của Tam trưởng lão khinh thường nói, người có gì đáng để ta đánh cược? Lục Tiêu Du mỉm cười hỏi, một viên đế linh tấn thần đan đẳng cấp chuẩn đế thì sao? Đế linh tấn thần đan ư? Nghe vậy tất cả trưởng lão ánh mắt thay đổi. Đám trưởng lão Bắc Cung gia tộc sớm biết chuyện Lục Tiêu Du ở Độc Cô gia tộc luyện chế một viên đế linh tấn thần đan đẳng cấp chuẩn đế. Các trưởng lão có nghe nói tác dụng của đế linh tấn thần đan nâng cao một phần cơ hội đột phá thành đế. Lục Tiêu Du dứt lời, các cặp mắt nhìn hắn, nhiều trưởng lão mắt đỏ ngầu. Lục Tiêu Du xoe tròn mắt, khóe môi cong lên nụ cười tà. Rất đơn giản, nếu ta thua thì ngoại lệ cho ngươi một viên đế linh tấn thần đan, nhưng nếu hôm nay ta thắng cũng sẽ không lấy gì của ngươi. Lục Thiếu Du ngước lên nửa cười nửa không nhìn Tam trưởng lão. Nếu người thua thì cởi truồng chạy một vòng quanh quảng trường là được. Sao nào? Nghe Lục Thiếu Du nói, nhiều người Bắc Cung gia tộc bật cười. Tiêu Tam trưởng lão lõa thân chạy đi, ý tưởng này người bình thường không nghĩ ra được. Mắt của Tam trưởng lão bừng lửa giận, khốn kiếp, người dám lừa lão phu. Tam trưởng lão chưa từng bị nhục nhã như vậy, lão chạy ư, rõ ràng đang đùa giỡn lão. Lục Thiếu Du cười nói, ai lừa người chứ? Tinh thần máy động, một viên đế linh tấn thần đan nằm trong tay Lục Thiếu Du. Trên đế linh tấn thần đan trong suốt, lấp lánh, toát ra hơi thở khiến nhiều người mặt nóng cháy nhìn chằm chằm. Chính là đế linh tấn thần đan, đây chính là đế linh tấn thần đan. Các cặp mắt nóng rực, có người nuốt nước miếng, trọng bảo thế này đủ hấp dẫn các trưởng lão Bắc Cung gia tộc rúng động. Bắc Cung Kình Thường và Bắc Cung Diễn Siêu liếc nhau cựa quậy, ánh mắt vô cùng tò mò và nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du liếc Tam trưởng lão, môi vẫn treo đủ cười. Tam trưởng lão, ta lấy đế linh tấn thần đan hàng thật chính hiệu cược với ngươi, chưa từng lừa ngươi. Nếu người không dám thì thôi không cược nữa. Một viên đế linh tấn thần đan của ta cực người lõa thể chạy một vòng là ta đã chịu thiệt lắm rồi đây. Tam trưởng lão nhìn đế linh tấn thần đan trong tay Lục Tiêu Du, cơ mặt co giật, mặt nóng cháy nhìn chăm chăm đế linh tấn thần đan kia. Tam trưởng lão nói, tiểu tử, ta sẽ cược với ngươi, có người đưa lên đế linh tấn thần đan không cần cũng uống. Thế nhưng người đừng hối hận. Lục Thiếu Du cười nói, thành giao. Lục Thiếu Du liếc mắt qua, hành lễ hướng Bắc Cung Diễn Siêu, Bắc Cung Kình Thường. Kính chào nhạc phụ, kính chào Siêu Thúc. Bắc Cung Diễn Siêu cười nói, tiểu tử, hôm nay chờ xem ngươi thể hiện như thế nào, để người ta xem người vô song nhìn trúng không kém cỏi nha. Lục Thiếu Du gật đầu nói, tiểu tử nhất định sẽ không khiến Siêu Thúc thất vọng. Bắc Cung Kình Thường lại nói, Thiếu Du, người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu rồi thì mời lại trưởng lão chỉ giáo đi. Trong lòng của Bắc Cung Kình Thường lúc bấy giờ có vẻ khó hiểu. Tiểu tử Lục Thiếu Du này lấy ra một viên đế linh tấn thần đan để đùa giỡn. Chẳng lẽ hắn còn nắm chắc tuyệt đối sao? Đế linh tấn thần đan không phải trọng bảo bình thường. Lục Thiếu Du gật đầu nói, tiểu tế đã chuẩn bị tốt, tùy thờ chờ dạy. Mắt của Lục Thiếu Du lộ ý cười, quét qua người Bắc Cung Hùng luôn ngồi ngay ngắn. Bắc Cung Hùng chậm rãi đứng dậy. Thế thì bắt đầu đi. Bắc Cung Hùng lắc người chớp mắt xuất hiện trên quảng trường, cách Lục Thiếu Du không tới trăm thước. Sắp bắt đầu rồi. Cùng với đại trưởng lão cũng xuất hiện trên quảng trường, bốn phía vang tiếng bàn tán nhỏ nhỏ, bỗng chốc yên lặng. Các cặp mắt nhìn chằm chằm quảng trường. Nghe tiếng chuông trầm thấp, Kình Linh Vương cùng với đại trưởng lão xuống sân. Tam trưởng lão vung trường bào màu lam nhạt, mắt lạnh lùng liếc qua Lục Thiêu Du. Tam trưởng lão nói, tất cả đệ tử Bắc Cung gia tộc nghe đây, cuộc chiến giữa Lục Thiêu Du và đại trưởng lão bây giờ chính thức bắt đầu. Thanh âm không lớn, nhưng cùng với sóng không gian rõ ràng truyền vào tai mọi người. Bắt đầu đi. Nghe tam trưởng lão tuyên bố, toàn trường sôi trào, thanh âm vàng dội như sấm đình tài nhức óc. Các cặp mắt thoáng chốc tỏa định Lục Thiếu Du, đại trưởng lão trong sân. Lục Thiếu Du vất thay ra hiệu, bốn người Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ dưới chân lóe ánh mắt sáng một đường thẳng, lùi đến mép đất trống khoảng trường. Hai hàng tóc mai Bắc Cung Hùng bạc phơ nhẹ rung, ánh mắt hở hững nhìn Lục Thiếu Du, trường bào không gió tự bay. Lục Thiếu Du, ngươi ra tay đi, đừng nói lão phụ ăn hiếp ngươi, nhường ngươi ra tay trước. Nếu lão phụ tấn công thì người không có cơ hội đánh đâu. Lục Thiêu Du nói, cái này thì không cần, người ta sẽ nghĩ ta khỉ dễ người gần đất xa trời. Bắc Cung Hùng trầm giọng nói, tiểu tử, đừng có quá kiêu ngạo như vậy. Tuy thực lực của người không tệ, nhưng muốn vinh váo cũng phải nhìn người. Ở trước mặt lão phu thì người chưa có bản lãnh đó. Lục Thiêu Du không lĩnh tình, còn nói lão sắp xuống lỗ, chọc giận Bắc Cung Hùng. Lục Thiêu Du ngước mắt lên nhìn thẳng Bắc Cung Hùng, tức giận càng tốt, lão giận mới tốt cho hắn. Lục Thiêu Du nói, ta có bản lãnh này hay không, chút nữa người sẽ biết, chiêu cậy ra lên mặt cũng vô dụng với ta. Bắc Cung Hùng châm chọc, miệng lưỡi của người bé nhọn, ta chống mắt xem lát nữa người xin tha như thế nào. Tứ không biết trời cao đất rộng, cho rằng có chút thực lực thì không người nào trị được ngươi sao. Lửa giận bốc cháy trong lòng Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng dứt lời, mặt của Lục Thiêu Du âm trầm, khoe môi cong lên lạnh băng. Đối phó những kẻ bảo thủ tự cho mình là hoàng tộc thì cao hơn người một bậc là phải trà đạp bẹp dí mới khiến họ nhớ lâu hơn. lát nữa Lục Thiếu Du sẽ không khách sáo. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, nói nhảm nhiều quá, nể mặt vô song nên ta kính ngươi một phần, ra tay đi. Bắc Cung Hùng âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, tiểu tử, tất cả nói chuyện bằng thực lực, muốn so sánh với Bắc Cung gia tộc ta, ít ra bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách. Mắt của Bắc Cung Hùng hấp háy, lão biết chút ít thực lực của Lục Thiếu Du nên hiện tại không dám hoàn toàn lơ là. Vốn để vô song nên ta kính trọng đại trưởng lão nhà ngươi vài phần, tiếc rằng các ngươi cứ ngoan cố ngăn cản hôn sự của ta và vô song, đường chuyện Mộc Hoàng chi khí, cố ý làm khó dễ ta. Bây giờ ta còn kêu ngươi một tiếng đại trưởng lão, cho ngươi mặt mũi nên mừng đi. Nếu ta không để mặt thì ngươi làm gì ta được? Lục Thiếu Du vất áo xanh, hít sâu tiến đến hai bước, nhìn thẳng Bắc Cung Hùng, há mồm ngậm miệng là Bắc Cung gia, tự phụ Bắc Cung gia có thể vô địch chắc. Bỏ đi Bắc Cung gia thì ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái thứ gì cả. Hôm nay bản tôn tuyệt đối không khách sáo với ngươi. Vừa dứt lời, áo xanh của Lục Thiếu Du phần phật bay, lạnh băng vô hình khuếch tán. Khí thế vô hình làm Bắc Cung Hùng hơi biến sắc mặt, lòng thầm bất an. Bắc Cung Hùng không giận mà bật cười. Tiếng cười vang vọng trong quảng trường yên tĩnh, dù là ai đều nghe ra trong tiếng cười chất chứa sự tức giận. Nhiều từ đệ Bắc Cung gia tộc nghe tiếng cười mà sởn gai ốc. Đại trưởng lão giận thật rồi. Đường đường là đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc lại bị Lục Thiếu Du không thèm để vào mắt, không giận mới là lạ đấy. Tiếng cười chợt tắt, Bắc Cung Hùng thu về nụ cười, mặt xanh mét nhìn Lục Thiếu Du chăm chăm. Lời của Lục Thiếu Du vừa mới nói hoàn toàn chọc tức Bắc Cung Hùng. Lão đường đường là đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc. Trong Bắc Cung gia tộc này, dưới tộc trưởng, lão gần như là đệ nhất nhân. Lúc này, ngay trước mặt tử đệ toàn Bắc Cung gia tộc bị Lục Thiếu Du của trách. Hôm nay không dạy cho người này bài học nhớ đời, thì về sau, Bắc Cung Hùng còn mặt mũi nào? Bắc Cung Hùng xanh mét mặt, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta sẽ cho người biết mùi lợi hại, người không nên ngông cuồng như vậy. Hai hàng tóc mai bạc phơ run rẩy, chân khí trong người Bắc Cung Hùng dần dần khuếch tán. Lục Thiếu Du bắt giữ ngay Bắc Cung Hùng tức giận. Hắn cười thầm trong bụng, người không có bản lĩnh đó đâu. Trong người của Lục Thiếu Du dâng lên chân khí, nếu Bắc Cung Hùng đột nhiên tấn công thì không dễ chơi. Trên quảng trường, hai người giằng co đối địch, khí lạnh khuếch tán, chân khí của hai người dâng lên, bốn phía áp lực. Tất cả người của Bắc Cung gia tộc xung quanh cảm nhận khí thế đối địch này, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bắc Cung Hùng lạnh nhạt nói, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, lĩnh ngộ thuộc tính mới, thiên phú kinh nhân như vậy, không thể phủ nhận ngươi cực kỳ cường đại, nhưng có chút chênh lệch là ngươi mãi mãi không thể bù đắp. Quanh người của Bắc Cung Hùng lóe ánh sáng lục, bước ra một bước, kinh khí vô hình trong khoảnh khắc lan tràn, khí thế khuếch tán ập hướng Lục Thiếu Du. Còn người của Lục Thiếu Du co rút, thử xem liền biết ngay. Luồng khí thế vô hình ập đến, trong khoảnh khắc, hai khí thế vô hình đột nhiên va chạm giữa không trung. Trong không gian có tiếng vang khẽ, sóng không gian bị chấn tản ra, không gian run rẩy, khí thế vô hình làm Lục Thiếu Du bị lảo đảo đẩy lùi. Nhìn Lục Thiếu Du bị trực tiếp đẩy lùi, Bắc Cung Hùng cười khẩy nói, không biết tự lượng sức mình. Lòng của Lục Thiếu Du chìm xuống, mạnh quá. Trong cuộc giao phong gầm vừa rồi, Lục Thiếu Du chịu thiệt một lần, nhưng đó chỉ vì hắn muốn thử thực lực của đối phương. Bắc Cung Hùng đúng là mạnh thật. Lục Thiếu Du và đại trưởng lão Bắc Cung Hùng đánh nhau, tất cả đệ tử Bắc Cung gia tộc nín thở, bọn họ mong chờ đại chiến thế này đã 3 ngày qua. Lục Thiếu Du lảo đảo thụt lùi, chợt mắt lộ ý cười nhạt, đột nhiên chân dẫm mạnh xuống đất, chân khí cuồng mãnh tuôn ra. Lục Thiếu Du ổn định thân hình, xung quanh quảng trường có năng lượng thuộc tính thổ tụ tập. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân Lục Thiếu Du nứt ra, khe nứt mặt đất tách ra, đụng vào Bắc Cung Hùng. Ánh mắt của Bắc Cung Hùng âm trầm, chỉ là chút tài mọn. Bắc Cung Hùng vung trường bào, chân nhún nhẹ, kinh khí vô hình tràn ra, chui vào lòng đất, giống như mặt đất phạm vi trăm thước trước mắt của Bắc Cung Hùng dựng lên cường quyện. Đại địa vô ảnh cước của Lục Thiếu Du đạp xuống đất, thoáng chốc tàn biến, không hề ảnh hưởng gì Bắc Cung Hùng, không lay động người lão được. Cuộc giao phong ngắn ngủi làm cho tam trưởng lão nhìn ra Lục Thiếu Du như con kiến lại còn voi, không có chút cơ hội nào. Đế linh tấn thần đan sắp thuộc về lão. Đế linh thấn thần đan là của ta. Trên khuôn mặt xanh xao của Bắc Cung Hùng, đôi mắt lạnh băng lóe tia sáng lạnh lùng nói, tiểu tử, đây chính là thực lực của ngươi sao? Không tệ, nhưng tiếp theo lão phu sẽ không khách giáo nữa, người muốn hối hận cũng không có cơ hội. Bắc Cung Hùng dứt lời, ánh sáng lục quanh thân chói lòa, một khoảng chi khí dâng lên, khí thế cường đại đột nhiên tuôn ra ồ ạt từ cơ thể phô thiên cái địa, khí thế đột nhiên phóng lên cao, nháy mắt bao phủ không gian. Với khí thế cường đại này, thoáng chốc làm các cặp mắt trong Bắc Cung gia tộc kinh hoàng. Một khoảng chi khí tuôn ra, hơi thở đè ép xuống, mang theo uy hiếp tuyệt đối. Hiện tại, nguyên không trung run rẩy trong khí thế cường đại, chân khí bị xé ra, uy thế nhiếp hồn người khuếch tán. Khí thế như vậy nhiếp hồn người, với người của Bắc Cung gia tộc, thì khí thế này khiến linh hồn huyết mạch của người ta rung động. Khí thế này lặng lẽ khuếch tán trong không trung, bao phủ bốn phía, thẩm thấu vào mỗi người Bắc Cung gia tộc. Trước hơi thở này, giờ khắc này, nhiều đệ tử của Bắc Cung gia tộc xung quanh, thực lực thấp một chút, đều thân bất do kỷ, quỷ dưới đất. Làm đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc, thì Mộc Hoàng chi khí hiển nhiên siêu cao. Tuy không đến thiên cực, nhưng cũng là đỉnh địa giai. Cộng thêm đẳng cấp tu vi khủng bố phát ra, uy áp mạnh là cái chắc. Người không bị ảnh hưởng chỉ có những trưởng lão. Cực lạc tam quỷ không phải thuộc tính mộc, nhưng trong một thoáng cũng chịu ảnh hưởng. May mà không lớn bằng vũ giả thuộc tính mộc, Mộc Hoàng chi khí cũng có ảnh hưởng nhất định với những thuộc tính khác. Lục Thiên Du lập tức cảm giác được Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng đến mình. Dưới Mộc Hoàng chi khí, khí thế ức chế đè ép trên thuộc tính mộc của Lục Thiên Du, làm cho hắn xúc động muốn quỳ rạp xuống. Lực lượng uy áp ức chế này càng lúc càng mạnh hơn, Lục Thiên Du không thể đối kháng lại. Nhưng đây chỉ là một thoáng thôi, người Lục Thiên Du phát ra ánh sáng vàng chói lòa. Uy áp thoáng chốc biến mất, hắn không hề bị ảnh hưởng gì nữa. Mọi thứ nằm trong dự tính của Lục Tiêu Du. Mộc Hoàng chi khí Bắc Cung gia tộc vô dụng đối với hắn. Lục Tiêu Du có thể tùy thời khắc chế Mộc Hoàng chi khí này, nhưng hiện tại không cần thể hiện điều đó. Đương nhiên, loại ức chế này có tác dụng rất lớn với cường giả Bắc Cung gia tộc. Bình thường, nhưng với cường giả cỡ Bắc Cung Hùng, thì Lục Tiêu Du cho rằng tác dụng không quá lớn. Lục Tiêu Du thi triển ngũ hành tương khắc, thuộc tính kim khắc chế thuộc tính mộc, nhưng thuộc tính mộc của Bắc Cung gia tộc là đến trình độ Mộc Hoàng chỉ khí. Một thần tù vi cực kỳ cường đại như Bắc Cung Hùng đem lại hiệu quả khắc chế bị giảm mạnh. Nếu thuộc tính kim đại thành đặt chân vào cái gọi là kim hoàng chỉ khí, lúc đó Lục Thiên Du muốn khắc chế Mộc Hoàng chỉ khí dễ như trở bàn tay. Tuy Lục Thiên Du đuồn mờ đại thành thuộc tính kim, nhưng hắn biết trong thời gian ngắn không quá có khả năng làm được dễ như vậy. Mộc Hoàng chi khí quanh thân bây giờ Lục Thiên Du hùng dũng khuếch tán, trong khí thế ẩn chứa uy áp không thể chống cự. Uy áp này đến từ thuộc tính, từ thiên địa, trong không gian tràn ngập Mộc Hoàng chi khí dồi dào do mây vận vũ. Trong Bắc Cung gia tộc, tất cả vũ giả thuộc tính mộc đa số chịu uy áp nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ai nấy mặt trướng đỏ, càng chống cự thì năng lượng thuộc tính thiên địa áp chế càng lớn hơn. Ủa? Nhiều cường giả ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Thiêu Du. Dưới Mộc Hoàng chi khí thì là ai? Cho dù không phải là vũ giả thuộc tính mộc cũng sẽ chịu uy áp tuyệt đối, trừ phi là người ngũ đại hoàng tộc khác. Nhưng Lục Thiêu Du bình yên vô sự, làm cường giả Bắc Cung gia tộc biểu tình sự nghi ngờ. Các cường giả suy tư, bọn họ chỉ có thể đoán mò. Chẳng lẽ vì thuộc tính mới lĩnh ngộ sao? Bắc Cung Hùng cũng phát hiện tình huống này, vốn lão định trực tiếp ức chế Lục Thiêu Du, chà đạp hắn thê thảm, nhưng ai ngờ hắn không sợ Mộc Hoàng chi khí đang phát ra hùng mãnh. Lục Thiêu Du nhìn Bắc Cung Hùng hỏi, Bắc Cung Hùng, người có mệt không? Đây là cái gọi đà Mộc Hoàng chi khí sao? Danh tiếng của Bắc Cung lão tổ đã bị các người làm mất hết sạch. Mặt của thiếu chủ sành mét, ánh mắt giận dữ. Vậy sẽ cho người biết thực lực thật sự của Bắc Cung gia tộc ta. Khí thế hùng hồn bắn lên cao, song không gian cuồn cuộn trong không gian xung quanh, không gian run rẩy, mép bốn phía lộ ra khe nứt đen ngòm đáng sợ. Vừa dứt lời, Bắc Cung Hùng chợt nhảy lên, giơ tay nhấc chân kéo theo năng lượng thiên địa, cả không gian lung lay sắp đổ, khí thế che rợp không gian. Bắc Cung Hùng nhanh như tia chớp xẹt qua, đã nhảy ra khỏi sóng không gian, một quyền ấn đấm vào Lục Thiêu Du. Quyền ấn ập đến trực tiếp xuyên qua không gian. Khí thế kinh người ập đến, làm sự sống toàn không gian bị phong tỏa. Chân khí trong cơ thể các người xem xung quanh cũng bị đông cứng lại. Đây là sự kỳ dị và đặc tính của thuộc tính mộc. Mắt của Lục Thiêu Du âm trầm. Đến đây đi. Người của Lục Tiêu Du tỏa ánh sáng vàng, trong khoảnh khắc vảy vàng biến thành áo giáp bao bọc toàn thân hắn, tiết triển thời gian thác loạn, tốc độ chênh lệch gấp 30 lần. Trong khoảnh khắc, Lục Tiêu Du biến mất ngay tại chỗ. Bắc Cung Hùng một đấm đập vỡ không gian. Trong chớp mắt này, Lục Tiêu Du đã biến mất. Trên ghế, Bắc Cung Kình Thường lại biến sắc mặt nói, tiểu tử này tiết triển thủ đoạn, chắc chắn có liên quan đến hoàng tộc thú Bạch Hổ. Bắc Cung Kình Thường đã xem kỹ càng, thiên phú quái dị chắc chắn liên quan đến hoàng tộc thú Bạch Hổ. Nhanh quá! Bắc Cung Hùng nhăn nhó biến sắc mặt. Lục Tiêu Du vừa biến mất trước mắt thì lão vội xoay người nhìn ra phía sau. Cùng lúc đó, khóe môi của Lục Tiêu Du cong lên hiện ra trước mặt Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng quát to, tiểu tử, tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ uổng công, lùi xuống cho ta. Tốc độ của Lục Tiêu Du có nhanh hơn thì lúc này đều ở trong vòng khống chế của Bắc Cung Hùng. Vất tay lại, ngừng tụ nắm đấm. Trước quyền ấn khuếch tán, các tia dao động năng lượng oanh kích vào Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du hơi biến sắc mặt. Bắc Cung Hùng quá mạnh, khống chế thực lực không gian mạnh hơn hắn nhiều. Tốc độ của Lục Tiêu Du bị Bắc Cung Hùng ảnh hưởng, cú đấm đập tới quá nhanh. Lục Tiêu Du không có thời gian do dự, ánh mắt âm trầm, khoe môi nhếch lên độ cong tàn nhẫn. Lục Tiêu Du không lùi mà lại tiến lên. Vậy nhìn xem ai mạnh hơn ai. Lục Tiêu Du không trốn tránh, thân hình vọt thẳng lên trời. Đối diện cú đấm của đại trưởng lão Bắc Cung Hùng, nhưng Lục Tiêu Du không tránh né. Mắt của Bắc Cung Hùng dao động. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Bắc Cung Diễn Siêu biến sắc mặt nói. Tiểu tử này bị ngốc rồi sao? Bùm! Một quyền ấn của Bắc Cung Hùng chớp mắt đập vào ngực Lục Tiêu Du. Long Ảnh Tí! Cùng lúc đó vang tiếng quát khẽ. Lục Tiêu Du hua nắm đấm thẳng hướng mục tiêu. Hai nắm tay co lại. Trên khi tuôn ra, hình thành quyền ấn ánh sáng vàng. Chớp mắt, hai cự long ảo màu vàng to lớn lao ra. Lúc này, Lục Tiêu Du không che giấu gì nữa. Tu vi vũ tôn cửu trọng bùng nổ. Tiếng rồng ngâm kinh người, ảo ảnh cự long mới xuất hiện. Khoảnh khắc ngắn ngủi đã hung hăng đập vào ngực của Bắc Cung Hùng. Hai lực công kích tương đương ra cùng một lúc. Kinh phong thổi quét, không gian trên cao mấy ngàn thước hỗn loạn. Sóng không gian đổ vỡ từng tấc, cả không gian bị chấn dao động nhanh, không gian xung quanh rạn vỡ. Lực lượng hùng hồn không gì sánh bằng, Bắc Cung Hùng không kịp trở tay, bị lực lượng đập vào người. Tất cả xảy ra quá nhanh, Lục Tiêu Du vùng hai nắm đấm ra, thì người đã trúng cú đấm. Thực lực ngập trời trúng xuống, lực lượng này làm cho trước mắt của Lục Tiêu Du tối đen, nội tạng bị chấn nát, thậm chí chân khí trong người nhanh chóng tiêu hao. Lực công kích này vô cùng quái dị. Chỉ giây lát, Lục Tiêu Du như chim gãy cánh từ không trung rớt xuống quảng trường. Quảng trường đất trùng núi chuyển như có động đất, hố sâu to lớn xuất hiện, đá vụn tứ tung trong bụi dày đặc. Giữa không trung, đại trưởng đạo Bắc Cung Hùng liên tục bị đẩy lùi hơn chục bước trong không trung. Ánh sáng xanh quanh thân bừng lên, Bắc Cung Hùng một chân đạp nát không gian sau lưng mới ổn định lại thân hình, mặt tái nhợt, cả người cực kỳ chật vật. Bắc Cung Kình Thường mắt lóe tia sáng, vũ tôn cửu trọng. Hơi thở vũ tôn cửu trọng của Lục Tiêu Du đều là giải phóng ra. Tu vi vũ tôn cửu trọng phô bày trước mặt mọi người. 3 ngày trước còn là vũ tôn bát trọng. Trong 3 ngày đã là vũ tôn cửu trọng, khiến Bắc Cung Kình Thường rất ngạc nhiên. Tiểu tử này làm sao tu luyện được như vậy? Mới đầu Bắc Cung Kình Thường thấy Lục Tiêu Du đã nghi ngờ có phải hắn lại đột phá không? Nhưng trong lòng không dám tin. Vũ tôn bát trọng đột phá đến vũ tôn cửu trọng, bình thường cường giả thiên phú cao mấy, nếu không bỏ ra hơn 100 năm thì có là nằm mơ. Dù cho dùng thiên tài địa bảo luyện hóa nó thì ít nhất cũng cần vài năm. Bắc Cung Kình Thương biết rõ, 3 ngày trước đẳng cấp tu vi của Lục Tiêu Du mới hơn sở kỳ vũ tôn bát trọng một chút. Lúc này Lục Tiêu Du đột phá, hỏi sao Bắc Cung Kình Thương không ngạc nhiên, thật là khó tin. Bắc Cung Diễn Siêu và nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc nhìn ra được, bọn họ chưa từng nghĩ Lục Tiêu Du là vũ tôn cửu trọng. Vũ tôn cửu trọng, Lục Tiêu Du là vũ tôn cửu trọng. Mọi người ngạc nhiên, tu vi thực lực của Lục Tiêu Du, các cặp mắt nhanh chóng tập trung vào hố to trên quảng trường. Lục Tiêu Du sao rồi, dù là vũ tôn cửu trọng cũng tuyệt đối không đỡ một kích của đại trưởng lão đâu. Nhị thiếu gia, 4 người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư ở phía xa, ánh mắt lo lắng, thực lực của Bắc Cung Hùng mạnh không tầm thường. Trong cặp mắt của mọi người, cho bụi biến mất dần dần, bóng người chậm rãi bò ra khỏi hố to. Khi tầm mắt rõ ràng hơn, thì thân hình Lục Thiêu Du xuất hiện trong mắt mọi người. Vị trí ngực áo giáp thanh linh mới trúng cú đấm đã nứt vỡ, có vết máu ứa ra, khoe môi Lục Thiêu Du tràn ra vệt máu. Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư mắt hấp háy yên tâm. Nhị thiếu gia thật cường đại. Nhìn Lục Thiêu Du đứng lên, nhiều cặp mắt ngạc nhiên. Tiểu tử này chống đỡ được, dường như không có vấn đề gì quá lớn. Cường giả Bắc Cung gia tộc biết một kích của đại trưởng lão như thế nào. Dù Lục Thiêu Du hiện tại là vũ tôn cửu trọng, cũng khó có thể đối kháng lại. Nhưng cố tình hắn làm được, có vẻ không nghiêm trọng cho lắm. Hai người này mạnh quá. Đối với đệ tử Bắc Cung gia tộc bình thường thì đã tới tiết mục phấn khích. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn thấu chiêu trò. Tu vi giả Bắc Cung gia tộc bình thường không chú trọng ai thắng ai thua. Hai người chính thức đánh một chiêu đã trùng động bọn họ. Thực lực của Lục Thiêu Du đại trưởng lão đều siêu khủng bố. Giơ tay nhấc chân do mày biến đổi, không gian tan nát là chuyện bình thường. Phía bên ngoài, đám người Đoàn Mộc Hoàng, mắt Bắc Cung Ngọc hấp háy. Mấy chiều này làm Bắc Cung Ngọc lộ đủ cười khổ, không khó hiểu được chênh lệch giữa gã và Lục Thiêu Du càng lúc càng xa. Bắc Cung Hùng đứng trên cao. Tiểu tử thật là kỳ dị. Hai cú đấm vừa rồi, chỉ mình Bắc Cung Hùng biết nó mạnh đến cỡ nào. Rõ ràng Lục Thiêu Du mới vừa đột phá tu vi vũ tôn cửu trọng, nhưng thực lực đa mạnh đến không giới cường giả đỉnh vũ tôn cửu trọng. Nếu không phải Bắc Cung Hùng một chân bước ra tôn giai, thì e rằng hôm nay đã gặp rắc rối to. Bắc Cung Hùng ngạc nhiên nhưng không lộ ra ngoài mặt, lòng càng cảnh giác hơn. Bàn tay của Lục Thiêu Du lau vết máu trên khóe môi, lại nói, đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc đến thế là cùng. Lực công kích kỳ dị trong người vừa rồi giống như ám nhìn tiểu linh trưởng của Lục Thiêu Du, tiêu hào chân khí trong người của hắn. Nhưng chân khí thuộc tính kim vận chuyển thì lực công kích đó cũng tan biến. Khóe môi của Lục Thiêu Du cong lên nụ cười, tuy mới rồi lại bị thương nhưng trong lòng hắn rất vui vẻ. Giờ thì đại khái đã biết thực lực của Bắc Cung Hùng rồi. Đẳng cấp chuẩn đế, đây là đạt tới yêu cầu đột phá chân khí và linh lực. Nhưng lĩnh ngộ thì chưa có đủ, là đẳng cấp chuẩn đế. Cường giả một chân bước ra khỏi đẳng cấp tôn giai là thực lực vượt qua tôn giai, nhưng chưa tới chuẩn đế. Kẹt giữa chuẩn đế và tôn giai cửu trọng, nhưng chưa phải chuẩn đế, chỉ là vô địch ở đẳng cấp tôn giai. Lục Thiếu Du còn nhớ, lúc trong Hoàng tộc Huyền Vũ, thì đại trưởng lão Hoàng tộc Huyền Vũ cũng một chân đột phá tôn giai, rất giống Bắc Cung Hùng này. Nhưng cuối cùng, đại trưởng lão Hoàng tộc Huyền Vũ bị trà đạp trong tay Huyền Hạo, phụ thần của Tiểu Long, nên một chân bước ra tôn giai còn chưa thể so sánh với đẳng cấp chuẩn đế. Nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương có nói năng lực đối kháng với chuẩn đế, ý chỉ Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng. Lục Tiêu Du thì không sợ cái này. Bắc Cung Hùng ở trước mặt Lục Tiêu Du đã mất chỗ dựa, chỉ mạnh hơn đỉnh của vũ tôn cửu trọng một chút. Lục Thiêu Du đỡ được một kích của Bắc Cung Hùng, xem như biết được lực công kích của đại trưởng lão. Tuy Bắc Cung Hùng rất mạnh, nhưng Lục Thiêu Du có áo giáp thanh linh, bất diệt huyền thể, muốn đối kháng không đến mức không làm được. Bắc Cung Hùng từ trên cao nhìn xuống, tiểu tử có chút bản lĩnh, nhưng đừng quên hiện tại là ngươi đang bị thương. Bắc Cung Hùng vất trường bào, mắt lạnh lùng nhìn xuống Lục Thiêu Du. Qua một chiêu, tuy chiếm ưu thế, nhưng Bắc Cung Hùng bị Lục Thiêu Du hai đấm đẩy lui, khiến cho đại trưởng lão mất hết mặt mũi. Lục Thiêu Du quẹt mắt qua. Chút vết thương nhỏ nhỏ này mà gọi là bị thương sao? Ta tay người già thật rồi. Cú đấm này như gối thêu hoa, không có sức gì cả. Chút vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Bắc Cung Hùng lần nữa bị Lục Thiêu Du chọc giận. Cái thứ ngông cuồng, lập tức cho ngươi hối hận cũng không kịp. Trong vòng ba chiêu, lão phù sẽ khiến cho ngươi không thể nhúc nhích. Bắc Cung Hùng lắc người trên cao, sóng không gian quanh thân bị ngăn cách, khí thế đè ép không gian làm lòng người run sợ. Bắc Cung Hùng lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Bắc Cung Hùng dứt lời, toàn thân Lục Thiêu Du run nhẹ, tinh thần cảm ứng được lúc này Bắc Cung Hùng đã hòa định, hắn trọng thế công pháp. Nếu như lại công kích thì sẽ là đòn tấn công cuồng mãnh rời núi lấp biển. Lục Thiêu Du cười cười, khóe môi dính máu, vẽ ra độ cong ý cười. Khí thế Bắc Cung Hùng tỏa định, khí lạnh ngập trời như nước lũ nhanh chóng dâng trào. Lục Thiêu Du rướn người, toàn thân tỏa ánh sáng vàng vọt. Cùng lúc đó, sau lưng của Lục Thiêu Du vang tiếng sấm nổ ầm ầm, không gian sau lưng vặn vẹo. Chỉ giây lát, lưng của Lục Thiêu Du mọc đôi cánh chim màu xanh hoàn mỹ vô khuyết. Mép cánh chim lan tràn, ánh sáng xanh như tai điện lợn lờ. Uy áp đè ép không gian, ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ, khiến lòng người run rẩy. Hơi thở làm tim người ta đập nhanh, cùng sóng không gian thành hình vòng cung, khuếch tán ra bốn phía. Thần khí bay, rốt cuộc Lục Tiêu Du cũng sử dụng thần khí bay. Đây là thần khí bay của Lục Tiêu Du trong tin đồn sao, là trọng bảo. Lục Tiêu Du bày ra huyễn ảnh thành vũ dực, tất cả cặp mắt nhìn chằm chằm cánh chim màu xanh trên người hắn. Khí thế đáng sợ dâng trào từ cánh chim khuếch tán, cùng với hơi thở áp lực dao động, làm lòng mọi người cảm giác bị ức chế tuyệt đối. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.